Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 327, đố kỵ. Tuy là lúc này đây đuổi bắt Sasuke nhân số rất nhiều, bất quá hắn chỉ là muốn đột phá vòng vây mà thôi. Không cần chính diện chiến đấu, ở ném ra phi tiêu sau đó, Sasuke gơ bụng hai cánh lập tức mở ra, nhanh chóng vỗ vài cái, liền muốn từ trên bầu trời đột phá vòng vây. Bất quá chỉ một lúc, bên cạnh Shikamaru liền hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, ảnh tử thúc phược thuật. Hắn bóng dáng trong nháy mắt cùng Sasuke bóng dáng nối liền với nhau, thật chặt kéo hắn, để hắn không cách nào thăng lên không trung. Sasuke đã bị ta hạn chế hành động, mọi người nhanh lên đi chế trụ hắn. Muốn hạn chế chú ấn hai dưới trạng thái Sasuke rõ ràng cực kỳ cật lực. Shikamaru mặt đều nghẹn hồng, bất quá cái này cũng cho mọi người sáng lập cơ hội rất tốt. Lee cùng Choji hai người vội vã đánh móc sau gáy, liền muốn dùng thể thuật chế phục Sasuke. 767, các ngươi bị hạn chế ở Sasuke lúc này đã tại Shikamaru dưới sự khống chế rơi xuống đất, dương mắt nhìn thấy sắp sửa nhào tới Choji cùng Lee, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Rốt cuộc tránh thoát Shikamaru ảnh tử thúc phược thuật, một đạo sáng tối chập chờn chói mắt lôi quang kèm theo dường như chim hót một dạng thanh âm, trong nháy mắt từ trong tay của hắn hiển hiện. Chidori, kịch liệt lôi quang chiếu sáng cái này có chút âm úc bầu trời. Sasuke tay cầm lôi điện, kéo thật dài quang ảnh, nhanh chóng nhằm phía mọi người. Nếu từ không trung đột phá vòng vây sẽ phải chịu trở ngại, như vậy thì thẳng thắn từ mặt đất đột phá vòng vây, dùng Chidori tốc độ mau lẹ vô cùng lao ra khỏi vòng vây. Còn như phá vòng vây phương hướng, Sasuke do dự một chút, vẫn là tuyển trạch chính mình ngay phía trước. Lúc này mọi người ở đây đã làm thành một nửa hình tròn đem hắn bao vây lại. Lee cùng Choji hai người ở phía sau hắn có thể bỏ qua không tính. Shikamaru tại hắn bên trái đằng trước, Sakura cùng Thiên Thiên tại hắn bên phải phía trước, còn như Sa Nhẫn Tổ ba người. Bởi vì này xem như là Konoha chuyện nội bộ, cho nên bọn họ chỉ là đứng ở một bên quan sát, cũng không tính nhúng tay. Mà Sasuke ngay phía trước là Hades. Đây cũng là Sasuke tuyển trạch từ ngay phía trước phá vòng vây nguyên nhân. Từ thời còn học sinh bắt đầu, hắn liền phi thường muốn cùng Hades giao thủ. Diệt tộc về sau, muốn cùng Hades giao thủ muốn ngắm càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này đây rốt cuộc tìm được cơ hội, liền để cho ta tới xem nhìn một cái. Chú ấn hai dưới trạng thái Chidori ngươi là như thế nào tránh khỏi a? Để ta xem nhìn một cái chúng ta sự chênh lệch. Sasuke yên lặng nghĩ, cái kia Chidori trong nháy mắt đã đến Hades trước người vài mét xa địa phương. Hades lại không có bất kỳ động tác, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nhìn về phía trước cặp kia tự cao tự đại thuần trắng hai tròng mắt. Sasuke gong bụng tàn nhẫn, sau lưng cánh dùng sức phe phẩy, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Khi hắn con kia lóng lánh kích liệt lôi điện tay trái khoảng cách Hades chỉ có xa nửa mét thời điểm, Sasuke Sharingan động thái Tiaji thị giác mặt, rốt cuộc bắt được một so với sấm sét tốc độ còn cấp tốc hơn bóng dáng. Cái kia bóng dáng dường như mang theo tàn ảnh vậy, xuyên qua xa nửa mét không gian, cuối cùng ở hắn trước mặt dừng lại. Trong nháy mắt kế tiếp, Sasuke cũng cảm giác được một tay không gì sánh được nhanh chóng bóp nát chính mình tay phải lôi điện, tóm chặt lấy cổ tay của mình. Hades, cẩn thận. Lúc này Sakura, Thiên Thiên cùng với Temari tiếng kêu sợ hãi mới chỉ có truyền tới. Bất quá nhìn thấy Hades dứt khoát như vậy giải quyết rồi Sasuke, cái kia tiếng la không khỏi hơi ngừng. Đây chính là chênh lệch sao? Sasuke vậy có chút dữ tợn, trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Chính mình mạnh nhất nhẫn thuật Chidori ở Hades trước mặt không chịu được như thế một kích. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú vào phía trước thân ảnh. Cái kia hai con mắt màu trắng bên trong, không có thờ ơ, không có cao ngạo, càng không có thương hại hoặc hí ngược các loại tâm tình. Chỉ có một mảnh yên tĩnh, còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra. Bất đắc dĩ, quả thực, Hades thật sự có chút bất đắc dĩ. Nếu như Sasuke tùy tiện tìm một phương hướng đột phá vòng vây, những người khác không có phản ứng kịp lời nói, hắn cũng sẽ không xuất thủ ngăn lại. Thế nhưng người này dường như mở ra chú ấn hai trạng thái. Có chút lòng tin nhộn nhịp, tìm đường chết hướng phía hắn cái phương hướng này xông lại. Hắn không ra tay nữa cũng có chút không nói được. Ngươi, Sasuke vì báo thù, tâm trí vô cùng kiên định, nhìn thấy chính mình một kích mạnh nhất bị đơn giản bóp nát. Hắn chỉ là như đưa đám một lát, lập tức phản ứng kịp, tay phải ở bên hông nhẫn cụ bao bên cạnh mang qua. Một bả phi tiêu lập tức xuất hiện tại trong tay, Sasuke nhanh chóng giơ lên phi tiêu, liền chuẩn bị đâm hướng bóng người phía trước. Thật là, đàng hoàng một chút a. Hades nắm bắt Sasuke cổ tay phải trong tay, một đạo chakra từ huyệt đạo bên trong lao ra, tiến nhập Sasuke trong thân thể, vững vàng chế trụ trên người của hắn mấy đại huyệt đạo. Sau đó chỉ thấy Sasuke tay phải phi tiêu, keng, một tiếng rơi xuống đất. Cả người trong nháy mắt, uể oải ngã xuống đất. Chú ấn trạng thái cũng đang nhanh chóng thối lui. Chỉ chốc lát sau, liền hồi đáp nguyên lai tướng mạo. Nhìn thấy Sasuke bị Hades chế trụ, Shikamaru mấy người vội vã đã đi tới. Súng lại, có chút sầu mi khổ kiểm. Đặc biệt Sakura, chung sống nửa năm đồng đội cư nhiên trốn tránh. Chuyện này cho nàng đả kích rất lớn. Thiếu nữ ở tâm lý não động mở lớn nghĩ, là không phải là mình bình thường quá mức bạo lực, Sasuke chịu không nổi của nàng thiết quyền mới. Chỉ có Tuyển Trạch trốn tránh, Shikamaru thật không nghĩ đến Sakura não động. Nhìn thấy Sasuke ngã trên mặt đất, còn là một bộ không cam lòng dáng vẻ, không khỏi đề nghị, xử lý như thế nào? Có muốn hay không buộc lại? Ngô, ngươi tùy ý a. Hades phất phất tay, Shikamaru mở ra chính mình nhẫn cụ bao, tìm căn bền chắc sợi dây, đang muốn đi tới trói chặt Sasuke hai tay, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn Hades nửa ngày, đột nhiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, Hades, không, không, Hyuga Hades, ngươi biết không, ta vẫn luôn cực kỳ đố kỵ ngươi. Hades sửng sốt, làm không phải tinh tường Sasuke ý tứ, trầm mặc xuống, không biết như thế nào trả lời. Nếu như Sasuke nói chán ghét lời của hắn, Hades đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Dù sao hắn vẫn lấy trêu cợt hai đại chủ giác làm vui, tình cờ trò đùa dai, thường xuyên tức giận đến Sasuke nhe răng trợn mắt. Thế nhưng hiện tại hắn lại nói đố kỵ chính mình. Hades kỳ thực cũng không có nhìn ra Sasuke có cái gì lòng ganh tị. Shikamaru cũng dừng động tác lại, tất cả mọi người vây chung chỗ, yên lặng nhìn ngã xuống đất Sasuke, nhớ tới mọi người đã từng cùng tiến lên học tan học. Tuy là người này luôn là một bộ mặt lạnh dáng vẻ, lại vẫn còn có chút hoài niệm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.